Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 54 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người xung quanh đều hít khí lạnh. Sự lợi hại của Độc Lang không phải ai cũng không biết. Không ai biết lai lịch của anh ta. Anh ta chuyên đi một số ẩn môn yếu thế thu về lợi ích. Không những Độc Lang mà tính cách cũng tàn bạo. Nghe nói cả một trâu thủ hạng nhất ẩn môn cũng phải nể anh ta. Tuy mọi người đều biết Diệp Mặc cũng là một nhân vật dũng mãnh, nhưng so với Độc Lang thì dường như kém hơn nhiều. Tên đốc nhảy vì một khối khoáng thạch vô dụng mà đi đắc tội với Độc Lang, đúng là không biết trời cao đất dày. Sự chênh lệch giữa huyền cấp và địa cấp không phải một hai điểm nữa. Có thể thăng lên địa cấp, cao thủ đó đã đứng ở tầng cao nhất ở chỗ này rồi. Diệp Mặc có thể dễ dàng giết chết hai cao thủ huyền cấp, nhưng trước mặt cao thủ địa cấp, hắn không chắc có thể chạy trốn. Tịch Ô Sơn cũng thầm khâm phục Diệp Mặc, nhưng vẫn lựa ý hùa theo nói 510.000 một lần. Tuy Độc Lang lợi hại, nhưng Tịch Ô Sơn cũng không e ngại anh ta, huống hộ anh ta đại diện cho bên đấu giá. 2 triệu. Độc Lang gần như phát hỏa, một lần tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc vẫn chậm rãi nói 2 triệu 1. Nếu là đồ bình thường hắn sẽ để cho người kia, nhưng nguyên khí thạch thì hắn nhất quyết không nhường. Nếu đã đắc tội thì không bằng đắc tội thêm một chút, liền thêm 100.000 mỗi lần. Được, được lắm, mày đi, tao xem mày có thể bảo vệ khối khoáng thạch này bao lâu. Không ngờ Độc Lang lại không ra giá nữa. Diệp Mặc cười nhạt, tuy thiếu gia đây bây giờ không phải đối thủ của ông, nhưng muốn cướp đồ trong tay thiếu gia thì ông quá yếu rồi. Độc Lang nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hắn một đường so với Biên Pha. Mà sau khi mình đánh với Biên Pha, cũng có đôi chút hiểu biết về địa cấp ở đây. Đúng là mạnh hơn huyền cấp rất nhiều. Nhưng dựa vào một địa cấp mà muốn khiến hắn từ bỏ nguyên khí thạch là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hắn đã là luyện khí trung kỳ tầng 3. Một người mặc váy dài xanh từ đằng sau đi ra, cắt đứt không khí căng thẳng ở hiện trường. Lúc vừa thấy người con gái này, tất cả mọi người như ngây ra. Người này đúng là người phụ nữ vừa mua chú nhan đan. Nhưng bây giờ khuôn mặt trơn mịn, còn có bộ dáng làm gì thấy sần sùi như vừa nãy. Đúng là một người đẹp. Hơn nữa, thoạt nhìn dường như trẻ ra vài tuổi. Điều làm cho tất cả người ta chú ý nhất không phải làn da trơn bóng, mà ánh mắt kích động của cô ấy. Tất cả mọi người đều biết cô ấy chính là người vừa mua chú nhan đan và cô vừa đi thiểm nhận đan dược. Không ngờ lúc quay lại biến thành người như vậy. Chú nhan đan là thật. Bây giờ ngay cả thằng Hốc cũng biết chú nhan đan vừa bán ra với giá 10 triệu là thật. Hiện trường yên lặng một hồi, sau đó lập tức ồn ào. Cho dù Ô Tịch Sơn đập búa trong tay, nhưng vẫn xuất hiện vẻ ồn ào. Gần như tất cả mọi người đều đứng dậy hướng về phía người con gái mặc váy xanh đó. Yên lặng! Im! Ô Tịch Sơn sau mấy lần kêu vài câu, hiện trường mới yên lặng, nhưng khát vọng trong mắt nhiều người và sự vội vàng thì vẫn như cũ không hề che giấu. Dù sao chú nhan đan vẫn quá nghịch thiên, có thể nói người ở đây ngoài Diệp Mặc ra ai cũng hối hận. Không ai ngờ chú nhan đan này lại là sự thật, nhưng hối hận cũng vô dụng, đan dược này đã bị người khác uống mất rồi. Thấy đã yên lặng, lúc này Ô Tịch Sơn mới nói: mọi người đều biết chú nhan đan là thật rồi, không lừa gạt chứ hả? Nói thật là lúc đó tôi cũng không biết đan dược này là thật hay giả. Nếu tôi nói biết nó là thật, hơn nữa chỉ bán 10 triệu, thì đan dược không đến lượt cô nương này mua rồi. Bây giờ, mời cô nói thật giả của nó. Người con gái mặc váy xanh này đứng lên, ánh mắt vẫn rất kích động. Không tin cô chỉ là thử xem, mua một viên chú nhan đan, nhưng không ngờ nó lại là thật. Bây giờ cô rất hài lòng với phiên đấu giá này. Bây giờ, cô cần đứng lên, nói liền đứng dậy nói: tôi chắc chắn đan dược này là thật, tuyệt đối là thật. Có phải đồng bọn hay không? Bên cạnh có tiếng nói nhỏ: Nói thừa, người đó tớ quen là quả phụ nhà Hồng Vũ Đường. Cô ta căn bản là mặt quá sần sùi, bây giờ thành như thế, đan dược đó 100% là thật. Lập tức liền có người tiếp lời. Diệp Mặc nghe được hai người này, nghe thấy Hồng Vũ Đường mà giật mình. Hắn từng nghe nói tới nơi này. Mạc Khang nói, người nào đó của Hồng Vũ Đường đã cướp đi người con gái của anh ta. Xin lỗi tịch tiền bối, chú nhân đan còn không? Đúng thế, còn không, tôi cũng muốn đấy. Sự cuồng nhiệt của hiện trường với chú nhân đan đã không thể kìm lại. Tuy bọn họ là người tu luyện cổ võ thanh tâm quả dục, nhưng chú nhân đan là thứ không thể gặp, cũng không thể cầu. Tịch Ô Sơn lại đập búa trong tay lại nói, về chú nhân đan còn hay không tôi cũng không biết. Sau đây, bán ra một thanh trường kiếm, giá quy định 500 ngàn. Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, chính mình có được khối nguyên khí thạch thì giờ nói, viên chú nhan đan này sau đây chắc chắn là vô giá rồi. Còn về đao đao kiếm kiếm đó thì Diệp Mặc chả thèm báo giá. Chờ sau khi hắn luyện đến luyện khí tầng 4, chính là luyện khí trung kỳ, không bằng hắn tự luyện chế một trường đao tặng cho Hứa Bình. Pháp khí ở đây tuy là được, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một trường đao biên pha là được nhất mà thôi. Liên tiếp đập hơn mười mấy hai mươi cái không có đồ nào Diệp Mặc vừa mắt. Điều làm hắn kỳ lạ là đến điện thoại cũng mang ra bán. Nhưng là một loại di động đặc chế, cũng là tín hiệu siêu cấp cực mạnh, không thấm nước vân vân. Sau đây đấu giá là một viên đan dược. Đan dược này là liên sinh đan. Có thể nói chỉ cần bạn uống một viên, cho dù tẩu hỏa nhập ma thì cũng có thể cứu sống lại. Điều muốn nói với mọi người là liên sinh đan dùng tử tuyết điên tử ngàn năm luyện thành. Quan trọng nhất là liên sinh đan và chú nhan đan là do cùng một người luyện chế. Giá quy định là 3 triệu, mỗi lần tăng không thấp hơn 100 ngàn. Tịch Ô Sơn nói xong lại giơ lọ ngọc lên lần nữa. Đừng nói tác dụng của liên sinh đan, chỉ đơn thuần là vì nó được luyện từ người luyện chú nhan đan thôi cũng đã đủ khiến giá trị của liên sinh đan tăng lên gấp mấy lần. Tối ra 4 triệu! Người đầu tiên ra giá tăng lên 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Diệp Mặc không ngờ liên sinh đan lại sôi động như vậy. Trong nháy mắt đã đột phá ngàn vạn lần, hơn nữa giá cả vẫn còn tăng. 100 triệu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cả hiện trường đều yên lặng. Tuy đan dược này có thể cứu được một người nhưng 100 triệu không phải giá thấp. Hiện trường yên lặng, nhưng người đàn ông báo giá này lại đứng lên nói. 10 năm trước, Miêu Tiền tôi bị nội thương, việc tu luyện bị dừng lại tại trung kỳ địa cấp 40 năm. Hơn nữa, nếu tôi không trị nội thương, chỉ có thể sống được 1 năm nữa. Vậy nên tôi mới ra giá 100 triệu. Tôi cũng biết viên đan dược này thực sự công hiệu thì 100 triệu không thể nào đủ được, nhưng tôi không có nhiều tiền hơn thế. Miêu Tiền xin cảm ơn các bằng hữu đã không tranh liên sinh đan này với tôi trước. Tuy nhiều người vẫn muốn ra giá nhưng đắc tội với một cao thủ địa cấp trung kỳ thì đúng là quá ngu xuẩn. Hơn nữa vị cao thủ này cũng chỉ có thể sống thêm được 1 năm. Ngộ nhỡ chọc giận người này thì đúng là mất nhiều hơn được. Về mặt Tịch Ô Sơn tuy khó coi nhưng trong lòng cũng biết lời người này của Miêu Tuyền Sơn tuy có nguồn gốc của nó, thế nhưng thế thì thật không phải với bên bán. Nhưng có thể đưa ra giá 100 triệu thì anh ta cũng không nên nói gì nữa. Dù sao Miêu Tiền cũng là một trong những cao thủ, dù sao thì cũng phải nể mặt anh ta. Diệp Mặc thấy gian phòng của Miêu Tiền là số 9, liền biết người này cũng là một cao thủ. Nhưng liên sinh đan bán 100 triệu, hắn cũng khá hài lòng rồi. Miêu Tiền cầm đan dược về không ngờ lại nuốt luôn trong gian phòng, xem ra ông ta phải thử ngay ở hiện trường. Tịch Ô Sơn nhìn lướt qua Miêu Tiền nhưng không nói gì tiếp tục nói. Sau đây tiếp tục đấu giá là một cây dược liệu liễu thanh la. Bắt đầu là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Diệp Mặc sửng sốt, thảo dược gì mà đắt vậy? Hắn chưa từng nghe qua liễu thanh la. Hơn nữa Tịch Ô Sơn không ngờ cũng thấy lạ với tác dụng của loại cỏ này. Ông lão họ Tịch này đúng là không hợp làm MC phiên đấu giá. Đúng là không biết bên bán của phiên đấu giá này nghĩ thế nào nữa. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc là không ngờ, lại không ai lên tiếng hỏi thăm Liễu Thanh La là cái gì, mà có người lập tức ra giá 11 triệu. Xem ra người hiện trường đều biết đó là cái gì, còn biết cả công dụng chủ yếu của nó nữa. Diệp Mặc đoán chắc chỉ có hắn ở đây không biết. Thần thức lướt qua, dừng lại trên chậu hoa trên bàn đấu giá. Cao nửa thước, lá xanh xanh. Kỳ diệu nhất là trên bàn tuần nở mấy bông hoa nhỏ cũng là màu xanh. Diệp Mặc bỗng biến sắc. Đây đâu phải Liễu Thanh La, rõ ràng là cỏ thanh hoa thanh diệp. Cỏ thanh hoa thanh diệp, cả cây toàn bộ là bảo vật. Cho dù không luyện đan, thì cỏ hoa của nó cũng có ích đối với người luyện khí tầng 5 trở xuống. Một khi cây nó lớn rồi, không những lá và thân có thể cho vào đan dược, mà hoa của nó cũng là một trong những nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng rất hiếm thấy cây thanh hoa thanh diệp lớn đó, mà cây trước mắt rõ ràng là chưa lớn, nhưng nếu tiếp tục chăm, thì ai biết sau này sẽ thế nào. Chủ yếu nhất là hoa cỏ của cây này và lá của nó có thể cung cấp cho sự tu luyện của hắn. Tuy là trúc cơ không thể, nhưng mang nhiều hy vọng lại cho Diệp Mặc. Đây đúng là một món đồ tốt. Mắt của Diệp Mặc sáng lên, có khi cướp thì cũng phải đoạt lấy chậu hoa này. Không ngờ trên trái đất lại có cây này, đúng là không uổng công chuyến này. Tiếc là bây giờ hắn chỉ có hơn 100 triệu tiền mặt. Nếu chỉ dựa vào chút tiền này mà lấy cây hoa đó đúng là rất khó khăn. Chú Nhân Đan còn một viên chưa đấu giá. Quỹ phát sinh này đến từ đâu đây? Nghĩ đến công năng của Thanh Hoa Thanh Diệp, Diệp Mặc giật mình. Hắn cuối cùng đã hiểu được tại sao Tịch Ô Sơn không chủ động giới thiệu tác dụng của thứ này rồi. Cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp là thứ có tác dụng rất lớn với hầu hết người tu luyện. Thậm chí có thể dùng để điều chế trúc cơ đan. Nhưng loại cỏ này có tác dụng với việc lên cấp về tu luyện cổ võ thăng cấp. Nếu nói luyện thể đan, chỉ làm cho người cổ võ tu luyện thăng cấp hoàng cấp sử dụng, thì thanh hoa thanh diệp dùng để thăng cấp huyền cấp, thậm chí địa cấp, cũng là địa cấp trở lên. Chỗ này toàn thể là tu luyện cổ võ, cái thứ này quý báu lại mấy ai không biết đến. Nghe nói, hoa của Liễu Thanh La cũng có tác dụng rất lớn trong việc nâng cấp. Chỗ này có ba đóa hoa, không biết công dụng thế nào. Tuy người nói chuyện giọng rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Rất nhanh đã có kẻ đáp lời. Lần này xuất hiện trước đó của Liễu Thanh La là 50 năm về trước. Nghe nói còn 5 đóa hoa, nhưng đã bị một cao thủ địa cấp hậu kỳ mua mất rồi. Kết quả là cũng không thể lên cấp. Nhưng cái thứ này tuy rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Diệp Mặc kinh hãi vô cùng, năm đóa hoa, thanh hoa thanh diệp thảo đã gần đến độ chín. Thanh hoa thanh diệp thảo độ chín sẽ nở 7 đóa, không ngờ chỗ này lại có thể thấy được nở 5 đóa hoa thanh diệp thảo. Nhưng Diệp Mặc cũng cười thầm về đối đáp của hai kẻ này, năm đóa thanh hoa thanh diệp thảo không thể làm cho người ta lên cấp được, chuyện này là tuyệt đối không thể. Có thể những người này chỉ biết là hoa của thanh hoa thanh diệp thảo có thể dùng trực tiếp, mà không biết luyện thành đan dược. Tuy rằng dùng trực tiếp có tác dụng tốt, nhưng so với luyện khí luyện thành đan dược thì tác dụng cũng không biết kém hơn bao nhiêu. Thanh hoa thanh diệp thảo một khi đã đến tay hắn thì sẽ lập tức được luyện thành đan dược. Hiệu quả so với khi dùng trực tiếp đâu chỉ hơn gấp trăm lần. Những kẻ này quá ngu ngốc, nhưng Diệp Mặc nghĩ không biết cũng tốt. Nếu như có người biết tính nghịch thiên của thanh hoa thanh diệp thảo thì chắc chắn sẽ không đem ra bán đâu. 20 triệu. Đã có người ra giá cho thanh hoa thanh diệp thảo và lại vừa mở miệng là thêm 10 triệu rồi. Có thể thấy tuy mọi người cũng chỉ biết có thể dùng trực tiếp đóa hoa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự nuôi hy vọng về việc lên cấp. 30 triệu, 50 triệu. Giá cả cứ thế lên cao. Tuy người ta không biết thanh hoa thanh diệp thảo có thể luyện đan, thậm chí có thể chế thành đan dược, sau khi uống có thể vượt qua khỏi địa cấp cũng không biết chừng. Nhưng ba đóa hoa có thể nâng từ huyền cấp lên địa cấp, thậm chí khiến cho cao thủ địa cấp cũng tiến bộ vượt bậc. Cái này, khả năng đó đủ khiến cho tất cả mọi người phải tranh nhau rồi. Khi Diệp Mặc phản ứng thì thanh hoa thanh diệp thảo đã lên tới 200 triệu. Cái giá này đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của hắn. Tất cả tài sản hắn có cũng chỉ có hơn 100 triệu. 300 triệu. Giá cày hiện giờ không còn là chục triệu nữa. Có một lão già trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Diệp Mặc thầm nghĩ, quả nhiên những kẻ có tiền đều tập trung ở đây. 500 triệu! Giá cả tiếp tục lên. Lần này có kẻ hét lên thêm 200 triệu. Cuộc đấu giá đến thời điểm này Diệp Mặc đã biết có bao kẻ có tiền đang ngồi ở đây rồi. Vốn dĩ giá cả cao nhất cũng chỉ là liên sinh đan của hắn, giá là 100 triệu. Nhưng hiện giờ cuộc đấu giá chỉ đến phân nửa, thậm chí cây dương đồ cũng chưa lấy ra hết, thì giá cả đã lên tới hàng trăm triệu rồi. Diệp Mặc không biết tiền của những kẻ này từ đâu mà ra, nhưng hắn biết số tiền này đối với bọn họ chưa chắc là tới đâu. Khi giá lên tới 500 triệu thì đã hơi khựng lại. Diệp Mặc đang nhẩm tính tài sản của mình. Hiện giờ hắn có 100 triệu, đợi lát nữa viên đan dược kia bán đi được 200 triệu, thì mình có 300 triệu. Trên người hắn còn có 5 viên đan dược, cứ cho mỗi viên được 100 triệu, tổng cộng là 500 triệu. 800 triệu! Sau khi Diệp Mặc nhẩm tính tài sản của mình, thì hét lên một con số. 800 triệu lần một! Tịch Ô Sơn biết rằng Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo rất quý giá, có thể bán được 800 triệu thì cũng không tệ rồi. Nhưng cái giá này so với số tối đa thì cũng còn kém không xa. Một giọng hừ lạnh lùng truyền đến. Diệp Mặc giật mình. Hắn biết tiếng hừ đó là dành cho hắn. Người này quả lợi hại. Thế nhưng vì thế hắn phải bỏ cuộc thì không cam lòng. Nhưng nếu hôm nay tại cuộc đấu giá này đắc tội với người đó mà người hắn đắc tội đã quá nhiều. Một độc lang hắn không sợ. Nhưng lại thêm một kẻ còn lợi hại hơn cả độc lang thì hắn thực sự bị nguy hiểm. Một tí. Lão già nó hừ lạnh một tiếng nhưng không hề ngừng ra giá mà còn đưa lên giá tới tỷ. Diệp Mặc thầm rên rỉ. Những kẻ này từ sáng đến chiều không lộ diện thì rốt cục bọn họ vơ vét tiền ở đâu thế? Một tỷ đó. Ở Hoa Hạ có mấy ai dám tùy tiện lấy ra một tỷ? Cho dù là pin, tài sản ông ta cũng chỉ là những cổ phiếu mà thôi. Tuy rằng lấy ra một tỷ đối với ông ta cũng không là gì. Nhưng trên thế giới này có mấy Bill Gates, đừng nói chỉ là Hoa Hạ. Tỷ 2. Có người lại ra giá. Diệp Mặc đã thực sự từ bỏ rồi. Đừng nói đến chuyện sau khi mua được rồi bị người khác nhớ mặt. Cho dù không nhớ thì hắn cũng không có nhiều tiền như thế. Về lần ra giá vừa rồi Diệp Mặc cảm thấy mình hơi lỗ mãng. Chỉ là Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo quá cuốn hút người khác. Tỷ rưỡi. Lão già nọ thấy có kẻ đấu giá khẩu khí có vẻ không thoải mái, lập tức lên thêm 300 triệu. 2 tỷ. Người phía sau lưng tuyệt đối không nhìn nhượng. Lão già hạ, ông nhất định tranh giành Liễu Thanh La với tôi sao? Ông lão kia thấy giá đã lên tới 2 tỷ, giá đã cao hơn hẳn Liễu Thanh La rồi, trong lòng có vẻ không vui. Người đàn ông ra giá sau đó đeo một chiếc mặt nạ đen. Bây giờ có người gọi tên mình thì lạnh lùng kéo chiếc mặt nạ ra. Trương Chi Hối, cây liễu thanh la này nhà họ Hạ chúng tôi quyết lấy bằng được. Xin nể mặt một chút. Trương Chi Hối biết rằng chỉ dựa vào khả năng của mình mà tranh liễu thanh la với nhà họ Hạ thì không được. Tuy hơi bực bội nhưng cũng chỉ biết bất lực ngồi xuống. Cuối cùng cây liễu thanh la bị người nhà họ Hạ mua với giá 2 tỷ khiêng đi mất. Tuy Diệp Mặc không cam lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong lòng hắn nghĩ cái lão già Hạ này không biết có phải người trong Hạ thị mà Mạc Khang đã nói đến hay không. Nếu đúng là như thế thì mình phải tìm ra, cho dù đi ăn trộm cũng phải trộm cái cây đó về. Cái thứ tiếp theo đây, Diệp Mặc mới biết thực sự cái gì là quý giá. Một cuốn bí kíp cổ võ địa cấp được hét giá trên trời 5 tỷ. Một cây Thái Ất Thần Kiếm mà tương truyền Lữ Động Tân đã từng dùng qua được ra giá 4 tỷ. Thậm chí ngay cả Dạ Minh Châu cũng bán đấu giá, cũng bắt đầu ra giá từ 2 tỷ trở lên. Lúc này Diệp Mặc mới ngầm than thở, một cái 100 triệu của hắn không đủ để người khác nhét kẽ răng. Giá trị của Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo người khác không biết. Nếu như biết được, thì giá lên tới cả chục tỷ cũng là bình thường. Cái gì gọi là kẻ có tiền? Hôm nay Diệp Mặc đã được hiểu biết về những kẻ có tiền. Trong lòng hắn cũng hơi bực bội. Không chừng trong những kẻ đến đây, hắn là kẻ nghèo nhất. Đến những tiểu ni cô kia cũng giàu có hơn hắn. Diệp Mặc không biết những món tiền khổng lồ kia đều là tiền dành dụng cả của môn phái trong nhiều năm. Tiền đối với những môn phái kia đều chẳng là gì. Chỉ sợ cho dù ném hết tiền ra, cũng chỉ có thể đổi lại một vài thứ tiêu dùng mà thôi. Đối với họ, muốn kiếm tiền thì cũng dễ thôi. Nhưng các bảo bối muốn có được thì còn phải tùy duyên số. Ha ha ha, nội thương của tôi đã khỏi rồi. Thật là một loại thuốc tốt. Miêu Tuyền sau khi mua liên sinh đan đứng phắt dậy hưng phấn nói. Xung quanh lại trở nên yên ắng. Thương tích của Miêu Tuyền ai cũng biết. Không ngờ một viên liên sinh đan lại có thể chữa khỏi cho y. Lại có người bắt đầu thấy hối hận. Họ đang nghĩ cái gì? Một viên chú nhan đan đã bỏ lỡ không nói làm gì. Viên thứ hai cũng bỏ lỡ mất. Cả hai lần những kẻ được mua đan dược đều dùng tại chỗ. Rất hiển nhiên đã chứng minh rõ ràng tác dụng của thuốc. Vật đấu giá tiếp theo là một thứ đan dược đã bán lần trước. Cái thứ này lúc đầu đã bán được một lần. Mọi người chắc cũng đoán được rồi. Đó là chú nhan đan. Lần đấu giá này sẽ bán viên thứ hai. Chú nhan đan vừa mở ra là 100 triệu. Mỗi lần ra giá. Lời của Tịch Ô Sơn còn chưa dứt thì bên dưới đã ồn ào cả lên. Đã thấy tác dụng của viên chú nhan đan đầu tiên, thì viên thứ hai đương nhiên không cần phải nói. Toàn thể những người có mặt ở đây đều rất hưng phấn. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này cả. Lúc cuối buổi đấu giá cũng là lúc cao trào nhất. Chỉ là rất nhiều người đã cạn túi, dù gì thì tiền mang theo cũng xài cả rồi. Tuy biết rằng viên chú nhan đan không so sánh được là vô giá, nhưng không còn tiền để tranh giành. Diệp Mặc thờ ơ, cho dù viên chú nhan đan có bán được giá cao đi nữa, thì hắn cũng không thèm quan tâm. Cái hắn cần không phải là tiền, mà là thanh hoa thanh diệp thảo. Tôi ra 200 triệu. Người đầu tiên ra giá là tên lão già họ Hạ, vừa nãy tranh với cả Trương Chi Hối. Diệp Mặc thấy ông ta ra giá thì hơi giật mình, lập tức đứng phát dậy. Những người xung quanh thấy Diệp Mặc đứng dậy thì đều khó hiểu. Diệp Mặc đi ra phòng bên cạnh. Khi muốn đi vào, thì lập tức có người cản Diệp Mặc lại. Chào anh, trong gian diễn ra cuộc đấu giá không cho phép ai vào đây. Nếu muốn thì đi ra được. Để cho anh ta vào. Lúc Diệp Mặc định nói mình muốn gặp lão cô dâu dê, thì không ngờ bị lão nhìn thấy, mới kêu hắn vào. Diệp Mặc đi vào trong phòng khu đấu giá, lão đã cười tươi rói cho Diệp Mặc, rót một ly trà, nói rất khách khí. Ha, mời anh dùng trà. Diệp Mặc biết tại sao ông ta khách khí với mình, bởi vì ông ta rất thích loại thuốc của mình. Nhưng lão không vội vàng, Diệp Mặc thì vội. Hắn không có thời gian nói năng nhảm nhí, nên đã nói ngay. Ông Hàng, tôi muốn tự mình bán viên chú nhan đan của mình. Điều kiện gì ông cứ nói. Diệp Mặc nghĩ cùng lắm lấy ra thêm một viên chú nhan đơn mà thôi. Ông lão dâu dê không vội vàng mà nói. Hà ông Mạc đến về chuyện của Liễu Thanh La đúng không? Diệp Mặc biết rằng lão này lúc nào cũng chú ý tới mình, cũng không bóng gió xa xôi, hắn trực tiếp. Không sai, tôi đến vì Liễu Thanh La. Được hay không, ông Hoàng cứ nói một câu. Sau này tôi có một lượng thuốc rất lớn để giao dịch. Nếu không được thì thôi vậy. Ông lão dâu dê cười ha ha. Được, chỉ cần một câu nói của anh thì tôi đồng ý. Phải biết rằng các buổi đấu giá của chúng tôi không phải là một hai lần. Nếu sau này các loại thuốc của anh tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi nghĩ là... Hợp tác thì không thành vấn đề. Còn về các loại thuốc mà anh muốn tôi có thể cung cấp. Diệp Mặc không còn nhẫn lại được nữa đứng phắt dậy. Nếu nói nữa thì buổi đấu giá sẽ kết thúc mất. Hà được, anh Mặc quá nhiên nhanh nhạy. Tôi đồng ý. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc anh có thể vào đây lấy tiền và bàn bạc thêm về kế sách hợp tác lâu dài. Lão dâu dê nhìn thấy Diệp Mặc đã không còn kiên nhẫn lập tức nói ngay. Diệp Mặc cười lạnh lùng, còn bàn bạc cái gì nữa? Sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì hắn sẽ biến mất. Hiện tại hắn còn 100 triệu trong cuộc đấu giá vẫn chưa lấy ra, nhưng Diệp Mặc không ngốc đến nỗi đi lấy số tiền đó. Hắn chỉ cần có được thanh hoa thanh diệp thảo thì sẽ trốn ngay lập tức. Và lại lão dâu dê vừa nhìn đã biết ngay không phải là thứ tốt. Tỷ mốt. Giá cả trong cuộc đấu giá đã đẩy lên tới tỷ mốt. Tịch Ô Sơn đột nhiên. Mọi người hãy bình tĩnh. Chủ nhân của chú Nhan Đan có yêu cầu anh ta sẽ lên tham gia cuộc đấu giá lần này.

Xem ra y không chỉ đơn thuần muốn hợp tác, mà cái chính là muốn nuốt chửng mình. Không chừng đến xương cũng không còn. Quả nhiên là khi đứng trước lợi ích, thì cho dù bất cứ người nào cũng có thể bán rẻ. Nhưng hắn tin là, từ đầu chí cuối hắn không gỡ mặt ra, cho nên lão đầu râu dê không nhận ra hắn đâu. Thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý, ông lão râu dê lập tức đi ra ngoài. Diệp Mặc không do dự, đem thanh hoa thanh diệp thảo cất vào chữ vật, sau đó dùng ẩn thân thuật bám theo ra ngoài. Ông lão râu dê ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó bấm khóa bên ngoài, rồi đưa tay ra hiệu cho hai tên các cửa. Rất hiển nhiên đang khóa trái Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc ra khỏi khu đấu giá, thì đã có rất nhiều người lần lượt rời khỏi. Diệp Mặc biết rằng nếu hắn hiện thân, thì chí ít có hai người chú ý tới hắn. Một là Độc Lang, còn một người nữa là Trường Trì Hối. Diệp Mặc đột cháo đen ra tiếp tục ẩn thân ra khỏi cửa Tê Dương Tự. Hắn đã ở giữa rất nhiều cao thủ. Tuy không dám dùng chân khí, nhưng dùng bước đi bộ thì không gì phải sợ. Cái khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là sau khi ra khỏi Tê Dương Tự thì vẫn không thấy hai kẻ cản đường là Độc Lang và Trường Trì Hối. Cuối cùng cũng không thấy được tung tích của hai kẻ đó. Tuy cảm thấy lạ nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Hắn lập tức nấp vào một bên. Hắn muốn đợi cho những kẻ đến đấu giá đều ra về hết. Sau đó mình mới đi, bởi thuật ẩn thân của hắn không thể nào kéo quá lâu dài. Nếu như trên đường đi để ai thấy được, thì hắn chỉ còn trên đường chết. Hơn nữa khi đối diện với rất nhiều cao thủ, thậm chí có cao thủ địa cấp đỉnh cấp, Diệp Mặc cũng không dám chắc thuật ẩn thân của mình có thể lừa được bọn họ. Sư phụ. Khi Tiểu Như và sư phụ bước ra, nét mặt vẫn còn sợ hãi. Thấy cô ta bị chấn động bởi vì Diệp Mặc lấy chú nhân đan ra, có thể nói là loại bán ẩn môn như bọn họ có thể tham gia hội đấu giá đã rất thay rồi. Không ngờ Diệp Mặc nghịch thiên tới mức này. Những người như vậy lại muốn tìm hắn để báo thù. Nữ đạo sĩ bên cạnh Tử Như lập tức nói. Hãy về nhà rồi nói. Tử Như còn chưa kịp trả lời thì cô gái áo đen đeo mặt nạ chắn đường đi của cô và sư phụ. Hai vị đạo hữu xin mời. Tử Như giật mình một cái, nhưng đạo cô thanh tú kia chắp tay không nhanh không vội nói. Vị đạo hữu này, xin mời. Cô gái áo đen cười ha hả nói. Ha ha ha, tôi muốn nhờ hai người đi thăm dò một người. Chính là người thanh niên đeo cái khăn đi vào hậu trường đấu giá. Hai người hẳn quen biết hắn phải không? Sắc mặt Tử Như trắng bệch, nghĩ không ra sao người phụ nữ này lại biết cô quen Diệp Mặc. Sắc mặt đạo cô thanh tú cũng trắng bệch. Cô vốn không muốn dính vào Diệp Mặc, nhưng lại có người đến hỏi cô đây là ai. Khi cô trong lúc Tử Như lần đầu tiên nói ra đối phương người này có ấn tượng, cô biết ngay người này rất có thể là Diệp Mặc đơn thương độc mã đã diệt Thiên Long Đầu. Người như vậy cô vốn không muốn dính vào. Xem ra các người biết. Vậy xin hãy nói. Cô gái áo đen nói không nhanh không chậm, tùy ý một cước đá vào mấy khối đá lớn nhỏ bên cạnh thành mấy mảnh. Sắc mặt của đầu cô thanh tú kia càng khó coi. Có thể dẫm nát tảng đá này thì việc tu luyện ít nhất cũng hơn huyền cấp của mình. Người tu luyện lúc đầu trong nháy mắt có thể giết chết bất cứ lúc nào. Tôi ở Tây Sương Tự nghe cô gái này nói biết người đó là ai. Tôi nghĩ tôi không nghe nhầm chứ. Giọng nói của cô gái áo đen trở nên lạnh lùng hơn. Sắc mặt của đạo cô thanh tú lúc này bình thường trở lại, nhìn Tử Như một cái thở dài nói. Nếu tôi có thể nói cho tiền bối nghe, nhưng chúng tôi chỉ đoán thôi. Nếu như tôi nói tiền bối nghe, thì xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Nói nhanh đi. Cô gái áo đen này dường như không nhẫn nại. Tử Như nói đi. Đạo cô thanh tú cũng bất đắc dĩ nói với đệ tử. Tử Như biết chính do mình nhiều lời nên gây ra họa đành nói. Hắn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Cô gái áo đen rõ ràng không biết Diệp Mặc là ai. Như đã nói rồi, Tử Như không băn khoăn nữa mà giải thích. Hắn là người của Diệp gia ở Yến Kinh. Cha hắn là Diệp Vấn Thiên, cháu của Diệp Bắc Vinh, Thiên Long Đầu Nam Thanh chính là hắn giết. Con trai của Diệp Vấn Thiên là con cháu gia tộc, sao hắn lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói hắn vào ẩn môn sao? Cô gái áo đen nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Tưởng Như có chút lạnh lùng. Đạo cô Thanh Tú vội vàng. Không phải, Tưởng Như bị thua thiệt trong tay hắn. Tôi điều tra qua Diệp Mặc, hắn cũng không phải con ruột Diệp Vấn Thiên. Là đứa con Diệp Vấn Thiên 20 năm trước ở cửa chùa Lạc Hồng nhặt về. Cô gái áo đen ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, 20 năm trước ở cửa chùa Lạc Hồng cũng có đứa bé được Diệp Nhấn Thiên nhặt được sao? Trời cũng giúp ta rồi. Sư tỷ ơi là sư tỷ, không ngờ hai đứa con của tỷ đều bị tôi tìm ra. Tôi nói cô còn đứa tạp chủng đi đâu, không ngờ đến khi tìm được thì chẳng tốn chút công phu. Cô tên gì? Cô gái áo đen vội vàng ngừng cười, đột nhiên lạnh lùng nhìn đạo cô Thanh Tú và đệ tử. Hậu bối Y Huệ Yên, đây là đệ tử Tử Nhu. Trong mắt đạo cô Thanh Tú hiện ra một tia ảm đạm. Cô biết người phụ nữ này sẽ không tha cho thầy trò cô. Cô gái áo đen đột nhiên lấy ra một cái phất trần lạnh lùng cười. Nếu vậy các người hãy yên tâm đi, tôi sẽ nhớ các người. A-di-đà Phật. Cô gái áo đen còn chưa dứt lời, một tiếng lại Phật vang lên bên tai cô. Sắc mặt cô gái áo đen thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Nếu Lão Hòa Thượng đã ra mặt thì tôi sẽ tha cho các người. Nếu việc này có ai biết được thì các người sẽ biết tay. Dứt lời, cô gái áo đen xoay người rời đi. Nhìn cô gái áo đen xoay người rời đi, đạo cô Thanh Tú vội khom lưng xuống nói tiếng cảm tạ, sau đó lôi đệ tử của cô ra khỏi đám người hỗn loạn. Tây Dương Tự. Căn nhà Diệp Mặc vừa rời khỏi thì bây giờ đã có 5 người ngồi đó. Lão Dâu Dê, Tịch Ô Sơn bỗng nổi cơn giận. Trừ ra còn có người phụ nữ khi Diệp Mặc đấu giá gặp được. Còn mấy người đàn ông cỡ tuổi Tịch Ô Sơn ngồi phía sau là một người mặc áo xám không đoán được tuổi và giới tính. Ngu sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi rồi sao? Tịch Ô Sơn nói với người bằng tuổi anh ta. Người đàn ông này mỉm cười. Đi, hắn đi đâu? Tuy tôi không biết hắn làm sao ra khỏi căn phòng, nhưng nghĩ ra cũng chỉ là dùng thuật che mắt chăng. Hoàng Vấn không tu luyện qua cổ võ, bị hắn lừa cũng là bình thường. Nhưng nếu như vậy là muốn đi, hắn cũng quá khinh thường vũ hội chúng ta rồi. Sắc mặt của Lão Dâu Dê hơi áy náy, cho dù Diệp Mặc đi anh ta cũng không biết. Nghe vậy liền hỏi. Ý của anh Ngu là... Ngu sư huynh lại điềm đạm. Độc Lang đã ở đường nhỏ vách núi đợi hắn. Chúng ta đợi hắn, giáo huấn xong rồi ra tay. Đến lúc đó, hắn không thể không nghe lời chúng ta. Cô gái nãy giờ không nói gì nhíu mày. Ngu sư huynh, tuy cánh của anh không tệ, nhưng tên mặc ảnh này đã giết được Trịnh Tắc Thành, còn là đánh em trai Cổ Thị bị hắn giết. Người này không đơn giản đâu. Tịch Ô Sơn tiếp lời. Phương Nương Tử không cần lo lắng. Trận đánh nhau của mặc ảnh tôi đều xem qua rồi. Thực lực anh ta cũng chỉ là đỉnh cao huyền cấp mà thôi. Mà Độc Lang là địa cấp, chênh lệch quá xa. Ngu Sư Huynh gật đầu. Ô Sơn nói không sai. Anh ta không phải đối thủ của Độc Lang. Cho dù anh ta giết Độc Lang, ở phía sau còn tên Trương Trí Hối. Chỉ cần chúng ta đợi đám người đó tốt là được rồi. Không sợ hắn thoát. Nếu như vậy tại sao không trực tiếp bắt anh ta, bớt phiền toái? Phương Nương Tử vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Ngu sư huynh lắc đầu. Không phải tôi không muốn làm vậy. Một là vì cứu mạng anh ta sẽ càng trân trọng cùng chúng ta hợp tác. Còn Lão Hòa Thượng ngộ đạo đã đến. Chẳng may chúng ta làm quá, Lão Hòa Thượng nhất định sẽ nhúng tay vào. A-di-đà Phật. Một tiếng lạy Phật làm gián đoạn cuộc trao đổi của mấy người đang ngồi. Trừ những người ngồi sau, 4 người còn lại đều kinh ngạc đứng lên. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc trốn ở một bên phòng phòng trừng nên đi ra, cũng đứng ra. Nếu như người Tây Dương Tự mà biết hắn rời khỏi một cách lặng lẽ như thế, thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mà chỉ cần có cách thuật ẩn thân này, thì Tây Dương Tự cũng không để hắn lo ngại. Diệp Mặc bước vào đường nhỏ vách đá, cũng không ẩn thân nữa. Bởi vì cảnh giới bây giờ của hắn thuật ẩn thân này, chỉ cần có chân nguyên chút lung này, hoặc chân khí không đủ, thì sẽ bị phát hiện. Diệp Mặc vừa đi nửa đường thì ngừng lại. Thần thức hắn đã thấy Độc Lang đứng cách đó không xa. Tên này cũng dài thật, không ngờ lại đón đầu ngay ở chỗ này. giống như mảnh chướng khí không ai địch nổi. Diệp Mặc muốn quay lại cũng không được. Mưu mô của Tê Dương Tự đối với hắn so với Độc Lang còn nham hiểm hơn. Mày thật biết trốn, nhưng cho dù là vậy cũng không trốn được tao. Giao nộp hết tất cả đồ đạc của mày. Hôm nay ông đây sẽ tha cho mày. Độc Lang đứng trên đường nhỏ vách đá tỏ vẻ hung hăng. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Độc Lang chặn ở nơi đây nhất định sẽ có rất nhiều người biết. Nhưng Diệp Mặc chắc ở đây không ai nhìn trộm, bởi vì muốn nhìn trộm ở nơi này quả không dễ dàng. Đường ở đây xây trong vách đá, còn bên ngoài là vực sâu vạn trượng. Nếu đã như vậy thì Diệp Mặc cũng không có gì để băn khoăn. Sức mạnh của Độc Lang không kém Biên Pha là mấy, hoặc là lợi hại hơn một tí. Nhưng mình so với lúc đầu lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí còn thăng lên một cấp. Tuy rằng hắn biết địa cấp và huyền cấp căn bản là rất chênh lệch, nhưng không sợ tên Độc Lang này. Mày rất muốn lấy hả? Diệp Mặc bước lên trước vài bước, khuôn mặt không ra hỉ nộ ái lạc. Độc Lang nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc còn cách anh ta khoảng 3-4 mét. Nếu dám đến gần một bước, anh ta lập tức ra tay. Đến lúc đó chỉ cần khống chế không để xác rơi xuống vách núi là được. Hơn nữa trên tay người này không hề có vũ khí. Xem ra cũng không phải rất mạnh. Không cần lo lắng. Đừng nhiều lời với tao. Nếu còn không giao nộp đồ đạc ra thì tao sẽ ra tay. Khóe miệng của Độc Lang cười lạnh. Nói xong từ từ giơ đấm đấm. Đối phó loại người như Diệp Mặc anh ta không cần dùng đến đao. Vậy thì mày đi chết đi. Trên tay Diệp Mặc đột nhiên vung ra một thanh trường đao, nhắm vào đầu của Độc Lang chém vào. Cây đao mang theo khí lạnh, vừa bổ ra đã văng xa mấy mét, bay đến đỉnh đầu của Độc Lang. Độc Lang kinh hãi không kịp nghĩ cây đao của Diệp Mặc từ đâu mà có. Không nghĩ nhiều mà nhảy ra đường nhỏ vách đá, đồng thời tung ra một quyền. Không thể không nói trong mắt Độc Lang khá lợi hại. Thịch một tiếng, trường đao của Diệp Mặc và nắm đấm Độc Lang đụng vào nhau. Diệp Mặc lui vài bước, trong lòng một trận cuồng cuộn, âm thầm không phục tài phản ứng và thị lực của Độc Lang. Giữa một quyền gấp gáp của Độc Lang, mình cũng bị thất thế. Nghĩ nếu đánh ở đất bằng, không phải đánh đén, mình không hề có ưu thế nào để đối kháng. Mà bất thình lình kích một đao, chỉ là một vết xước dài trên ngực của Độc Lang, mà không hề làm y bị thương nghiêm trọng gì. Nếu nói ưu thế duy nhất là ép Độc Lang vào đường vách đá nhỏ. Lúc này Độc Lang đã ở trên đường không xoay một lần nữa trở về đường nhỏ. Mục đích chủ yếu của Diệp Mặc là muốn ép Độc Lang rời khỏi đường này. Một khi lần nữa cho anh ta đứng vững thì hắn sẽ phí công, phí sức. Nó không chừng còn muốn nhảy xuống núi để trốn khỏi đây. Nếu đã đạt được, hắn sẽ không để Độc Lang quay lại. Bây giờ Diệp Mặc mới biết mình và địa cấp chênh lệch phải là hơi lớn. Không thăng đến luyện khí tầng 4, không có cách đọ lại. Đồ tạm trúng, mày tự tìm cái chết. Độc Lang giận đến khó mà ngăn lại được, bị một con kiến suýt ám toán. Y sau khi xoay người, nhanh chân bước lên đường nhỏ vách đá. Diệp Mặc hoàn toàn không nương tay, mấy chục nhát đao hướng ngay Độc Lang mà chém tới, giống như Độc Lang là để cho hắn chết vậy. Chiêu này Diệp Mặc đối phó qua với Biên Pha, cảm giác dùng đối phó với kẻ tu luyện cổ võ cao hơn cũng không tồi. Độc Lang lại một lần nữa muốn đi vào con đường ven vách núi thì cảm thấy một cơn gió lạnh đột ngột. Lúc này hắn bị Diệp Mặc đột nhiên phát nhau qua đây khiến y kinh sợ không ít. Lập tức biết cơn gió lạnh này không bình thường nên không dám đỡ, lách người né tránh lần nữa. Liên tục xoay hai cái người ra ngoài vách núi, nội khí của Độc Lang đã giải hết. Cho dù Độc Lang thì rơi xuống từ độ cao như vậy cũng chết là cái chắc. Y thực sự không nghĩ đến mình nhất thời vô ý như vậy. Không ngờ một tên mà mình coi thường đã ép y vào đường như thế. Nếu như trên đất bằng thì mình há sợ tên tép diêu độ chừng hơn 20 này. Kế sách của Diệp Mặc thành công, nghĩ cũng không nghĩ xông lên lại bổ thêm một đao. Độc Lang trong lúc này rút ra một thanh điễu diệp đao, liều mạng với Diệp Mặc. Keng, lửa bắn tung tóe. Độc Lang bị chém xăng văng xa mấy mét, nép sát vách núi, lại không dám động đậy. Diệp Mặc thầm than vì sao nội lực của địa cấp hùng hậu như thế. Lúc nãy hắn ở trên đất, mà Độc Lang thì quay người trong không khí liên tục vài cái. Sau cùng lại bị hắn chém một đao mà vẫn không bị chém xuống vực. Mạng tên này đúng thật là lớn. Hiện giờ Độc Lang đang âm thầm hối hận. Y đang rơi vào tình trạng tồi tệ, thậm chí đến nước bị đánh đập. Không ngờ cái tên này lại khó nuốt như thế. Thứ ám khí vô hình lúc nãy của hắn là cái gì nhỉ?